Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao âm xong ngoài này vậy hả? Còn con, buông con Hà Mi ra cho mẹ. Gia Huy nhìn mẹ mình đáp lại. Mẹ vào đi, đây là chuyện của chúng con, để chúng con giải quyết. Tao bảo mày, buông con Hà Mi ra. Mẹ à, buông ra. Cánh tay Huy bất lực, buông xuống thì đúng lúc Hà Mi lại nhanh tay, nắm chặt lấy tay Gia Huy. Cô ta nhìn mẹ Huy ra vẻ yếu đuối mà khóc nấc lên. Bác à, con xin bác đừng ngăn cản chúng con yêu nhau nữa. Con yêu anh Huy là thật, mong bác hãy mở lòng mà tác hợp cho bọn con. Mẹ Huy liếc mắt nhìn Hà Mi chán ghét nói lại. Mày đừng tưởng, mày đang âm mưu chuyện gì là tao không biết. Lúc trước tao đã cấm chúng mày không quen nhau rồi. Mày đã nhận của tao là một số tiền rồi chấp nhận ra đi khỏi đây. Tại sao bây giờ mày còn trở về đây để quyến rũ thằng Huy nữa vậy? Nói, là ai đứng sau mày sai khiến mày? Mẹ Huy dứt lời. Ánh mắt con Mi nó đảo liên tục, gương mặt của nó tái đi. Nó coi lại nhìn Huy như đang muốn Huy đứng ra bên nó. Nhưng lúc này tôi lại thấy được ánh mắt Huy đang tỏ vẻ rất nghi ngờ. Anh ta nhìn nó im lặng một hồi lâu, sau đó giọng trầm ấm vang lên. Mi à, lúc trước em rời khỏi anh là vì em đã nhận tiền của mẹ anh có đúng không? Vậy hóa ra em yêu anh là vì tiền ư? Hà Mi xanh mặt, nước mắt nó tuôn ra. Nó lắc đầu rồi bấu chặt vào tay Huy khóc lên giải thích. Không vậy đâu anh Huy, anh hiểu lầm rồi, em không có như vậy đâu anh. Huy lạnh lùng hất tay nó ra, anh tức giận lên tiếng. Hiểu lầm ư? Em đang nói là anh đang hiểu lầm cho em có đúng không? Hà Mi nhanh chóng gật đầu rối rít, Huy lại tiếp tục lớn tiếng. Vậy những lời mẹ anh vừa nói em giải thích thế nào với anh đây hả? Rồi tôi lại nghe tiếp giọng của Huy nhạt đi. Em có biết, ngày em đi tôi đã đau khổ như thế nào không? Tôi như một người điên vì lúc đó trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ tới em. Em có hiểu không hả? Tại sao em lại lừa dối tôi? Em bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên em không biết tình yêu thương của tôi trao em sâu đậm như thế nào có đúng hay không? Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nam tính ấy khẽ làm trái tim tôi nhói đau. Nãy giờ tôi đứng im lặng theo dõi câu chuyện của bọn họ. Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu được sơ sơ nguyên nhân đằng sau cái lý do mà mẹ Huy phải bỏ công sức và tiền bạc thế tôi ngủ với Huy. Đơn giản, có thể là ngày trước Huy và Hà Mi yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó nên mẹ Huy cấm không cho Huy và Hà Mi yêu nhau. Rồi mẹ Huy bỏ tiền ra bắt Hà Mi rời xa Huy. Có lẽ vì cú sốc tâm lý mà Huy thay đổi, hoặc Mi muốn cho mẹ mình. Sao là Huy không thích phụ nữ? Mặc dù mẹ Huy luôn giới thiệu nhiều cô gái khác cho anh ta quen, nhưng anh ta vẫn không muốn, nên mới có những chuyện anh ta mặc áo con gái, cử chỉ giống con gái để chọc tức mẹ mình. Nhưng thật sự, bản tính trong người anh ta vẫn là đàn ông đích thực. Ai, tôi thở dài, mệt mỏi thật đó. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày tôi gặp Huy, tôi thấy anh ta khóc vì một người. Chứ bình thường tôi thấy anh ta lạnh lùng lắm. Có lẽ Hà Mi là người anh ta thương rất nhiều, nên anh ta mới buồn bã như vậy. Lúc này đây tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghe tiếp cuộc nói chuyện của bọn họ nữa. Chẳng phải tôi không muốn tò mò, mà nếu tôi đứng đây nghe hết, người tổn thương tiếp theo có lẽ là tôi thôi. Thế nên cứ mặc bọn họ nói qua nói lại, tôi liền nhanh chóng xỏ đôi giày vào chân, rồi đi vòng sang chỗ khác lánh mặt. Vì đây là vùng quê, nên phía sau có nhiều đồng ruộng lắm, xung quanh là dưa, nên không khí cũng trong lành và mát mẻ. Tôi đi men theo bờ ruộng, đi được một quãng thì tôi thấy có một bóng người ngồi dưới gốc dừa. Tôi thấy vậy nên cũng nhanh chóng bước lại gần thử xem là ai. Hóa ra đó là bà nội của Huy. Tóc bà bạc trắng đã được búi lên gọn gàng. Mà phụ nữ ngày xưa họ để tóc dài, chăm kỹ lắm. Vì theo quan niệm của người xa, cái răng cái tóc là gốc của con người, nên họ quan trọng thứ đó. Tôi thầm nghĩ chắc bà nội Huy cũng vậy. Búi tóc của bà nhiều lắm. Mặc dù bà đã lớn tuổi rồi, tóc đã bạc hết cả rồi, nhưng vẫn nhiều và rất mượt. Tôi đi lại đứng thật gần với bà. Chắc bà chưa phát hiện ra tôi, nên bà vẫn ngồi im chẳng phản ứng gì cả. Mà hình như tôi thấy bà đang khóc hay sao đó. Mắt bà sưng húp lại, gương mặt bà buồn thiu. Mắt bà cứ nhìn xa xăm về phía cánh đồng. Tự dưng tôi thấy thương bà. Trong nhà thì đang bày cỗ linh đình, mà bà lại ra đây ngồi. Chắc là có lý do nào đó mà bà mới như thế. Cũng giống tôi lúc nãy. Tôi buồn, tôi tủi thân, tôi mới ra đây. Tôi gạt mấy bụi cỏ qua một bên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà. Chắc bà đã cảm nhận được tôi nên bà quay lại nhìn tôi. Bà cười hiền, miệng bà móm mém, thấy mà thương, bà cất tiếng hỏi tôi. Lúc sáng ông nội lớn tiếng, chắc là bây sợ lắm có phải không? Ông ấy vậy thôi chứ cũng tốt bụng lắm, bây đừng ghét ông ấy nhé. Tôi cười nhẹ lại với bà, tôi nắm lấy bàn tay gầy gò đầy gân xanh của bà mà nhẹ giọng. Con hiểu mà bà, nên con không giận ông đâu. Mà sao trong nhà đang bày cỗ, bà lại ra đây ngồi một mình vậy bà? Bà nội nghe tôi hỏi, liền đưa cánh tay chỉ về phía xa hàng dừa, đang rợp bóng mát. Tôi nhìn theo, lúc đầu chẳng nghĩ thấy gì, nhưng nhìn kỹ mới thấy ở đó có một ngôi mộ. Rồi gương mặt của bà trùng xuống, bà bảo tôi. Này là đám dỗ bà chồng tụi bay đó. Nó mất 10 năm nay rồi, mà bà không đi tới mộ đó được. Nên năm nào bà cũng ngồi đó để nhìn ra, nhìn về hướng đó mà nó. Sợ sau này khi bà mắt mở, không còn nhìn được nó nữa. Bà nói xong thì bà khóc, nước mắt bà rơi xuống hai bên má đầy gò. Tay bà run run vén tay áo lên lau đi, rồi bà nhìn tiếp về hướng đó, khiến tôi tự dưng cũng nao nao cảm xúc khó tả. Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc trong lòng, tại sao bà nói bà không đi qua đó được? Vì theo tôi thấy, đi qua đó cũng đâu có xa. Vậy nên vốn tính tò mò, tôi liền hỏi được. Từ đây qua đó cũng gần mà. Sao bà không qua được vậy bà? Hay là bà muốn đi bây giờ không? Để con dẫn bà qua ạ? Bà lắc đầu, giọng bà nghẹn lại. Bây không qua được đâu. Bây ở đây nhìn không thấy chứ. Từ ngày ba chồng bay mất, ông nội bay chôn nó ở bên đó. Xong đã mướn mấy cầu, móc con kênh chắn ngang luôn rồi. Con kênh đó sâu lắm, bình thường muốn đi qua không được đâu. Bây giờ mấy cây dừa nó tốt là vậy, do nước ngọt bên kênh đó là tốt như vậy đấy. Bà nội nói xong, tự dưng tôi cũng im lặng. Tôi quay qua nhìn nội, gương mặt nội rất khắc khổ. Dù nội sống trong căn nhà có thể nói là giàu có, nhưng nội chẳng được sung sướng thì phải. Nhìn nội gần gũi và mộc mạc lắm. Nãy giờ nghe nội kể, tôi đã phần nào hiểu được, được lẽ bà thương Ba Huy lắm, nên ngày giỗ của ông bà mới buồn đến như thế này. Trời quất hẳn về ngã chiều, hai bà cháu cứ ngồi im ở đó kể cho nhau nghe những chuyện vặn vãnh. Thế là tôi hiểu thêm một điều nữa về bà, rằng bà theo ông về đây, khi vợ cả ông mất, bà sinh được ba với chú Tư. Lúc đầu bà về, còn được ông yêu thương, nhưng sau này mấy người con lớn lên, nhất là bác hai của Huy. Từ khi thấy bà Huy giỏi giang, quản lý được xưởng gỗ, thì lại đâm ra ghen ghét, giành ăn rồi đấu đá lẫn nhau. Tuy chú Tư và bà Huy là anh em ruột, nhưng lại bắt tay với ông bác hai để hòng lật đổ bà Huy xuống. Nhưng người tốt lại được trời thương. Dù bị hai người đó chơi xấu, nhưng bà Huy vẫn một ngày dẫn dắt công ty càng lên cao và đưa công ty phát triển nhiều hơn nữa. Cuối cùng hai người đó trở thành người làm công. Bà Huy lên làm chủ. Họ ganh ghét đố kỵ không hạ được Ba Huy, nên quay lại chèn ép bà nội, chẳng xem bà nội ra gì cả. Nhưng vì bản tính hiền lành, nên bà nội nhịn hết. Ai đối xử tệ với bà vẫn chẳng than trách nửa lời. Dần dà thành quen, đến bây giờ nội vẫn vậy. Trong căn nhà sang trọng, nhưng bà vẫn lầm lũi một mình cho qua những năm tháng của đời người. Tự dưng nghe nội kể mà tôi nặng lòng, không thể ngờ về đồng tiền mà anh em lại đấu đá lẫn nhau như thế. Tới nỗi mẹ mình, họ còn không xem ra gì, thì tôi đã thấy cạn lời rồi. Ngồi với nội tới chiều thì Huy đi ra gọi tôi về, nên tôi dẫn nội vào theo. Vô tới sân tôi lễ phép chào bà, xong tôi lên xe luôn. Lần này Huy cho tài xế chạy xe máy của anh về trước, còn anh lái xe về. Tôi lên xe chẳng quan tâm điều gì, nên thấy mẹ Huy ngồi phía sau xe, tôi cũng ngồi luôn cùng với bà. Thế nhưng khi xe vừa lăn bánh, tôi mới giật mình phát hiện trên ghế phụ, Hà My đang chiếm trệ ngồi ở đó với gương mặt đắc ý. Tôi chẳng biết tại sao cô ấy lại đi lên xe cùng với chúng tôi. Nhìn sang mẹ Huy, lên tiếng. Mẹ à, chuyện này là sao ạ? Tôi hất mặt về phía đó, ý hỏi sao lại có Hà My đi chung. Mẹ Huy thái độ rất ư là bất lực nhìn tôi rồi trả lời. Chủ ý của thằng Huy đó, mẹ cả nói chẳng nghe, nên thôi kệ. Tôi nghe bà nói mà chẳng hài lòng liền hỏi luôn. Vậy còn con? Thì đi sao hả mẹ? Đừng nói tối, mẹ muốn con và cô ta ngủ chung với con trai mẹ luôn nha. Mẹ Huy chưa kịp trả lời, thì phía ghế lái, Huy đã nhích miệng lên cười quay lại tôi, trả lời đầy đắc ý. Ngủ chung với tôi, cô cũng đâu có thiệt thòi gì mà cô phải lo. Vừa được ngủ, với trai đẹp lại vừa có tiền, cô lời quá rồi còn gì. Biết anh ta đang mỉa mai, nhưng tôi vẫn tỉnh đơ đáp lại. Có lời thì tôi mới làm chứ. Ngô gì lại cho anh chơi không? Nhưng cái vụ xài hàng chung tôi không chấp nhận đâu nhé. Anh coi tính lại đi. Hà My nghe tôi nói, liền quay sang Huy, nũng nịu nhăn nhó. Em cũng không chịu đâu nha. Em không muốn anh ở cùng cô ta đâu. Anh chỉ được phép ở cùng với em thôi. Nghe cô ta nói mà tôi ngứa họng nên liền bật lại. Dạo này mấy con phò, mặt dày ghê mẹ nhỉ. Thấy người ta đã có vợ mà vẫn ráng bu đám theo. Cô ta nghe tôi nói, liền quay mắt lại nhìn tôi, rồi cao giọng trả lời. Tôi đã nghe anh Huy kể hết rồi. Cô chỉ là được bác gái mang về để sinh con cho anh Huy thôi. Chớ anh Huy có cưới cô đâu, mà cô tự xưng cô là vợ anh Huy vậy. Cô mạnh miệng như vậy mà không thấy ngại à? Tính ra cô cũng đâu hơn gì tôi. Mà cô gần anh Huy để kiếm tiền, còn tôi là người anh Huy yêu. Nói ra cô không cùng đẳng cấp với tôi đâu nha. Lần này thì tôi chưa kịp trả lời, thì ngồi kế bên, mẹ Huy với gương mặt không một chút hài lòng nào với cô ta, bà liền lên tiếng. Ai nói với cô? Vì không phải là vợ của con trai tôi. Hạ Vi giật đích thân tôi cưới về cho thằng Huy. Thì dù tôi đưa Vi về đây có mục đích gì, Vi vẫn là vợ của con tôi, là dâu con của tôi. Cô mới chính là người không cùng đẳng cấp với con dâu tôi đó. Tôi thương thằng Huy mới để cô theo về, nên tốt nhất cô cũng nên biết điều mà câm miệng lại đi. Bác ơi, con... Câm miệng, còn không thì xuống xe đi. Tôi nghe mẹ Huy chửi cô ta, mà tôi phát sướng thật sự. Đúng bà là mẹ chồng của năm mà. Rất nhiều lần tuy bà cũng chẳng hài lòng về tôi nhiều điều, nhưng cách xử lý con hồ ly tinh thay con dâu của mình, dù tôi chưa là dâu chính thức của bà, thấy bà xử sự như thế, tôi cảm kích bà lắm. Tôi nhìn bà cúi đầu, như cảm ơn bà đã đứng về phía tôi. Sau đó tôi nhìn Hà My đang ngậm hực, mà tôi hả dạ vô cùng, nên liền buôn lời. Thôi, mẹ à, đừng nói chi nhiều với cô ta. Cô ta đã ra sức giành chồng con, thì lời mẹ nói với loại người đó cũng không thấm được đâu. Mà đàn bà cũng là thật mẹ nhỉ. Trên đời thiếu gì đàn ông nhưng lại cứ thích cướp chồng của thiên hạ. Làm như mấy con đó nó khoái xài hàng dùng chung sao đó. Cũng có khi khẩu vị của chúng nó mặn lên nên khoái như vậy mẹ nhỉ. Đúng lúc này, chợt Huy quay lại liếc mắt nhìn tôi bén ngọn, tỏ ý không hài lòng, mắng tôi. Hạ Vi, đủ rồi. Đường tưởng mẹ tôi nói giúp cô vài lời, cô đã liền lên mặt dạy đời người khác. Tốt nhất cô nên làm tốt nhiệm vụ của mình, cho xứng đáng với số tiền mẹ tôi đã bỏ ra đi. Anh ta lại nhìn sang tiếp Hà My, lần này nhỏ nhẹ nói, thái độ khác hẳn với thái độ tôi vừa rồi. Còn em nữa, không được gây chuyện như vậy. Có gì uất ức thì cứ nói với anh. Anh sẵn sàng lấy lại công bằng thay em. Tôi thấy đầy lòng khi nhìn thấy cảnh đó. Sao Huy mà cách đây vài ngày đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác rồi. Anh ta lạnh lùng tới mức chẳng thèm, sợ tôi buồn nữa. Tôi chua xót, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi uất ức phẫn nộ đáp lại. Vậy tôi cũng chẳng cần số tiền của mẹ con nhà anh đưa nữa. Tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đã nhận. Anh có cô ta rồi, thì để cô ta đẻ con cho anh đi. Tôi sẽ rời đi và sẽ không liên quan gì tới anh nữa. Tôi mạnh miệng nói ra thế thôi, nhưng nói rồi tôi lại khóc. Dù biết lúc này tôi có yếu đuối cũng chẳng ai xem, hoặc bọn họ sẽ khinh bỉ, hay họ sẽ thương hại tôi thôi. Nhưng sau nước mắt tôi vẫn rơi mà không thể nào kiểm soát được nữa. Cứ giọt này vừa rơi xuống là giọt kia đã đong đầy nơi khóe mắt rồi. Tôi khóc tới mức mà dù tôi đã cố đưa tay lên lau đi nước mắt, đến độ hai mắt đỏ rát lên, nhưng vẫn chẳng thể nào kiềm chế được tiếng nức, như kiểu tôi tủi thân mà khóc mãi vậy đấy. Cái cảm giác sống giữa những người xa lạ không có tình thương, cô đơn lắm. Vì tôi đã trải qua những ngày tháng như đó rồi. Nên tự dưng bây giờ thấy mình chơi vơi lạc lõng một lần nữa, nên ký ức ùa về, chẳng biết thế nào, nên tôi chỉ biết khóc cho nhẹ lòng mà thôi. Rồi thì tôi nói dứt lời. Bên này mẹ Huy đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ, giọng bà lanh lảnh lên tiếng. Mau chùi nước mắt đi, chờ gì mà bây đã muốn ra đi rồi ư? Sao buông bỏ nhanh vậy hả con? Nếu mình thích, thì dù có ai tranh giành với mình cũng phải giành giật lại chứ. Yên tâm đi, mẹ còn đây thì mẹ sẽ không để bay thiệt thòi đâu. Nhà là của mẹ, nên con cứ về sống với mẹ. Tôi nghe mẹ Huy nói thế, thì trong lòng tôi đã phần nào dịu lại, không còn khó chịu nữa. Thế nên tôi liền nín khóc quay sang ôm lấy bà mà cảm ơn. Để lại ánh mắt bực bội mà không thể làm gì được tôi của Hà My. Còn về phần Huy, anh ta ngồi trước đó trông thấy cảnh này qua gương chiếu hậu. Tôi chẳng biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng tôi thấy ánh mắt anh ta mở to nhìn tôi và mẹ anh ta, rồi anh ta thở dài tiếp tục lái xe đi về. Kết quả, là tôi vẫn phải tiếp tục ở lại nhà Huy. Nhưng lần trở về này, tôi không ngủ cùng với Huy nữa, mà ngủ ở một phòng khác kế bên. Một hai tuần trôi qua cũng khá là bình thường. Sự xuất hiện của Hạ Mi trong nhà này cũng chẳng có gì là phiền phức cả. Và dường như cô ấy cũng không hề gây sự với tôi. Chỉ là có giáp mặt với nhau thì tôi và cô ta chỉ đấu đá, kiểu như là không ưa, thể hiện qua ánh mắt thôi. Chớ có mẹ chồng tôi ở nhà suốt, nên cô ta cũng không dám gây sự với tôi. Với lại dạo này, Huy và cô ta cứ kè kè với nhau. Huy lại đưa cô ta vào công ty của anh ta làm chung, nên trừ lúc sáng họ đi làm, tôi mới thấy họ thôi, nên cũng tránh được sự va chạm không đáng có. Mọi chuyện bình yên cho tới một ngày của tháng kế tiếp. Sáng nay như thường lệ tôi dậy khá sớm, vì tôi nghĩ dù gì cũng không cần phải ngủ với Huy để kiếm con cho anh ta nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng đã trót nhận tiền của họ rồi, nên tôi không làm vợ thì làm ô sin cũng tốt. Nghĩ vậy nên tôi cũng vui vẻ, thoải mái tinh thần hẳn ra. Hàng ngày lại được mẹ Huy dạy nấu ăn nữa, nên xem tôi cũng vừa ăn được những món ngon, vừa nâng cao tay nghề, nên tôi cũng khá là thích thú. Nhưng đã có điều, cái kiểu đã đơn phương một người rồi lại gần gũi nhau rồi, nên dù họ đã lạnh nhạt với tôi, nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ lắm. Đêm về nằm cạnh phòng, nghe tiếng rên rỉ của họ mà nước mắt tôi lại vô thức rơi hoài. Đang chuẩn bị bữa sáng với mẹ Huy thì tôi nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, rồi cả tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ nữa. Nhưng vì tôi đang đứng quay lưng nấu bún, nên nghe vậy, biết bọn họ xuống nhà ăn sáng, tôi vẫn không hề quay lại. Rồi nghe được tiếng Huy vang lên đầy hào hứng. Mẹ ơi, ra đây bọn con có chuyện muốn nói này. Mẹ Huy liếc nhìn qua tôi nhíu mày, điệu bộ bà không hiểu là bọn họ lại có chuyện gì đang bày ra nữa. Vì theo tôi biết, ngày Hà Mi lên đây, dù thật sự bất mãn với sự hiện diện của cô ta trong căn nhà này, nhưng bà chỉ có mỗi mình Huy là con, nên bà cũng không muốn tỏ thái độ nửa vời gì cả. Vì bà không muốn một đứa không ra gì lại khiến mẹ con bà bất hòa với nhau. Mẹ Huy cũng hay tâm sự với tôi như vậy, nên tôi cũng đôi phần hiểu về tâm tư của bà. Vì lẽ đó mà tôi dần dần trở nên vô tâm với mọi việc trước mặt khi phải đối diện với bọn họ. Mẹ Huy thở dài, đưa tay ra sau tạp dề trên người ta. Giọng bà có một chút khó chịu thốt ra lời. Chẳng biết bọn nó lại muốn bày trò gì nữa đây. Tôi nhìn bà, đưa tay cầm lấy chiếc tạp dề trên tay bà đang cầm, rồi lại nhẹ nhàng trên móc tủ. Tôi khẽ nói với bà. Mẹ cứ lên đi, xem anh Huy nói gì đó. Dù gì cũng là mẹ con với nhau. Mẹ nên hận giận anh ấy mãi như thế, sẽ khiến cả nhà chẳng vui vẻ gì cả. Ở đây để con nấu canh cho. Mẹ cứ lên đi. Mẹ Huy nghe tôi nói xong thì gương mặt bà giãn ra. Bà xoa đầu tôi nở một nụ cười rồi mắng. Mày lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Mẹ là mẹ chỉ thương cách bấy sống lắm đó. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ Huy đi lên. Tôi ở trong phòng bếp tiếp tục nấu cho tới lúc nồi nước riêu cua sôi. Nêm nếm thật vừa ăn tôi mới bắc xuống. Không may nước cua đang sôi, tôi đi lại vấp cạnh ghế, thế là nước riêu văng lên tay tôi bị bỏng một mảng. Lúc đó cũng nóng lắm, nhưng không dám buông cái nồi ra. Thế là dù đau và rát, tôi vẫn cố bưng cái nồi lên tới bàn ăn, rồi mới dám đặt xuống. Ba người bọn họ đang ngồi trong bàn ăn. Tôi đặt nồi nước trên bàn rồi quay xuống bếp dọn chén lên. Cũng không quan tâm là bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng bất ngờ, đúng lúc tôi lôi tới kệ chén, đang lau chén định đem lên, thì đằng sau, một cánh tay mạnh mẽ kéo tay tôi đưa lên. Tôi giật mình quay lại, thấy Huy đang nắm lấy cổ tay của tôi. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chỗ tay tôi đang bị phồng. Lúc này da đã bắt đầu phồng rộp, đỏ ửng một mảng rộng. Anh ra vẻ quan tâm, cất tiếng hỏi tôi. Cô làm gì mà để bị phồng nặng vậy? Không biết tự lo cho bản thân mình ư? Tim tôi chợt đập mạnh trước lời nói của Huy. Tuy hành động của anh không mấy dịu dàng, nhưng tôi hiểu anh ta đang muốn quan tâm tới vết thương của tôi. Nhưng tôi lại không muốn đối mặt nhiều với Huy nữa, vì tôi sợ. Tôi nhìn anh ta, tôi lại không ngăn nổi trái tim mình thổn thức mà trỗi dậy một tình yêu không có kết quả. Với lại, tôi sợ vướng vào phiền phức không đáng có, nên tôi liền giật mạnh tay ra. Rồi tỏ vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng cất tiếng trả lời. Tôi không sao cả. Bản thân tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm đâu. Nói rồi tôi liền quay đi, cầm lấy mấy chiếc chén đũa với tô bún, đi vội lên bàn ăn. Bỏ mặc Huy đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Huy bất lực, một tay bóp chặt thành nắm đấm, rồi dùng hết sức lực đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Tôi dọn ghế xong, kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ Huy. Tôi mời bà ăn, rồi cầm chén lên gắp miếng bún, miếng rau để vào chén thì mới thấy Huy đi lên. Vẻ mặt anh ta trông có vẻ điềm đạm hẳn đi. Tôi liếc xuống tay anh ta, bởi vì lúc nãy tôi nghe được tiếng anh ta đánh mạnh vào tường. Và quả nhiên tay anh cũng đã hẳn đỏ lên. Huy đã đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Hòa Mi. Tuyệt nhiên chẳng nhìn tôi là một lần nào nữa. Cũng hơi buồn đấy. Nhưng có lẽ Thảo Huy lại nhạt với tôi như vậy. Đừng cố tình giả tạo quan tâm tôi nữa. Tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng lúc này, mẹ Huy ở bên này. Bà nhìn Huy bảo Huy ăn sáng đi. Sau đó bà cũng tiện tay, dùng muỗng, múc một cục cua trong nồi nước riêu để vào chén Hà Mi rồi lên tiếng. Trong giọng đã có mấy phần vui vẻ. Phụ nữ có thai nên ăn nhiều cua vào, rất tốt cho em bé. Sau sinh ra, em bé chắc nó cũng sẽ cứng xương nữa. Tay tôi đang cầm đũa tự dưng khựng lại theo câu nói đó. Tôi đành ánh mắt nhìn sang Hà Mi. Cô ta đang rất đắc ý. Liếc qua tôi, trề nhúng một cái, sau đó hớn hở cầm cái chén của mẹ Huy vừa để vào, rồi ra vẻ ngoan hiền trả lời lại. Dạ, con cảm ơn mẹ. Dù biết mẹ chưa chấp nhận con, nhưng mẹ quan tâm với cháu của mình như vậy khiến con vui lắm mẹ ạ. Mẹ Huy cũng hắng giọng nói. Ăn đi. Đó là bổn phận của tôi đối với cháu tôi thôi, nên cô cũng đừng có mừng vội. Ba người bọn họ bắt đầu dùng bữa. Chỉ riêng tôi cảm thấy khó chịu hẳn đi. Cổ họng vốn đang bình thường, tự dưng nghẹn lại, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa cả. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt. Tôi thấy họ giống như một gia đình thật sự, chỉ riêng tôi là một kẻ thừa. Tôi vội đặt đũa xuống bàn, viện lý do tôi chưa đói nên không muốn ăn, rồi lặng lặng đi nhanh lên phòng chốt chặt cửa lại. Tôi ngồi phịch xuống đất, giọt nước mắt nãy giờ kìm nén phút chốc đã vỡ òa. Tôi chụm chân lại chạm xuống nền nhà lạnh nhất, nhưng cảm giác lạnh của nền nhà hiện tại cũng không lạnh hơn trái tim của tôi vào lúc này đây. Tôi ở trong phòng đến tận chiều. Vì đói quá nên lúc đó mệt nằm ngủ luôn. Cho tới khi tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Nhưng tự dưng lạ một điều là tôi đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ngực cẩn thận lắm. Tôi ngồi bật dậy tung chăn ra, quần áo của tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi vào đầu suy nghĩ rồi nói thầm trong bụng. Chẳng lẽ là mình bị mộng du sao ta? Nhớ lúc chiều tôi đang ngồi cạnh cửa rồi ngủ luôn ở đấy cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra là ngủ trên giường rồi? Suy nghĩ mãi cũng thấy khó hiểu. Nhưng rồi bụng tôi tự dưng nhói lên một cái. Cảm giác trong bụng trống rỗng. Tôi liền bước xuống dưới giường, xuống nhà kiếm một chút gì đó để bỏ vào bụng. Bước xuống cầu thang, tôi nhìn lên đồng hồ thì mới giật cả mình. Đã 11 giờ đêm rồi. Không nghĩ tôi lại ngủ nhiều đến như vậy. Thấy đã khuya, nghĩ chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi. Sợ làm phiền cả nhà thức nên tôi đi lại thật nhẹ nhàng vào trong bếp, thử tìm xem có gì có thể ăn được không. Ai ngờ tôi vừa định giở lồng bàn ra tìm thức ăn thì thoáng đã thấy bóng Hà Mi từ trên lầu đi xuống. Tôi cũng vội nép vào tủ lạnh, rồi cô ta nhanh chân đi lại phía cửa mở nhẹ ra. Tôi định không đi theo rồi, nhưng bởi vì tính tò mò nên đành đi ra xem cô ta đang làm gì. Không đi tới cánh cửa đã nghe thấy tiếng cô ta nói, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi liền nấp vào cánh cửa vành tai nghe. Dù cô ta nói khá nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Con đã lấy được số liệu, tất cả đơn hàng tháng sau của anh Huy nhập rồi. Tiếp theo, con phải làm gì nữa vậy chú Tư? Vâng, vậy để ngày mai con lên công ty rồi gửi qua cho chú. Vụ này con chiếm được bao nhiêu phần trăm đây chú? Dạ, mà chú nhanh hẹn ông bác sĩ đó của chú làm nhanh cho con một giấy tờ siêu âm đi. Ngày mai con sẽ nói với Huy, đưa con tới bệnh viện khám thai. Chú cứ bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Có kết quả, bà ta chắc chắn sẽ mừng mà chia 5% cổ phần cho con mà. Cô ta nói tới đây tôi liền thoáng giật mình. Cô ta đang bắt tay với chú Tư của Huy. Mà cái thai cô ta nói là giả sao? Và cũng không ngờ lần này cô ta lại quay lại với Huy, vẫn là vì tiền. Thật, tôi không biết phải nói cô ấy như thế nào cho đúng nữa. Để tiện quá mà. Uổng công Huy đã ngu si, đi yêu mù quáng một người như vậy. Cô ta bắt máy bước đi vào. Tôi liền đi ra chắn trước mặt cô ấy. Thoáng thấy tôi thì cô ấy giật bắn cả người, đôi mắt láo liêng sau đó lấp bắp hỏi tôi. Cô... sao cô lại đứng đây? Muốn hủy chết tôi hả? Cô đang bày trò hại Huy có đúng hay không? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Cô ta ra vẻ rất như là ngạc nhiên, chẳng biết tôi đang nói cái gì cả. Liền định đi lên phòng thì bị tôi nắm tay lại lôi. Cô ta giật tay lại khỏi tay tôi rồi hung dữ cất tiếng chửi. Cô bị điên hả? Khuya rồi chẳng biết làm gì nên nói nhảm có đúng không? Tôi cười lạnh rồi trả lời. Cô về đây định làm tay trong cho người khác hại Huy có đúng không? Và cô cũng chẳng có cái thai nào cả. Nghe tôi nói cô ta như kiểu bị chột dạ, gương mặt thoáng tái đi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai mắt cô ta nhìn tôi kiểu tức giận, gương mặt hống hách lên. Mày cũng biết quá nhiều rồi đấy. Như vậy thì sao? Mày làm gì được tao chứ? Mày cứ thử nói với anh Huy xem, anh Huy sẽ tin mày hay là tin tao đây? Sao Huy tất nhiên sẽ tin mày rồi. Vì anh ta đang mù quáng yêu mày mà. Tao sẽ không nói với Huy, mà tao sẽ nói cho mẹ Huy nghe. Tao tin mẹ Huy sẽ đủ sáng suốt để không bị mày dắt mũi. Mày... Tao ngứa mắt mày lắm rồi nha. Tại sao mày cũng đa bám tao mãi hả? Vừa nói, nó vừa lao vào đánh tôi. Tôi cũng không vừa chụp lấy tóc nó mà giật mạnh. Nó tát tôi một cái đau tiếng cùng với những lời chửi rủa. Tôi cũng tát lại nó rồi cào vào mặt nó rách mấy đường. Vì móng tay ngày thường tôi chăm sóc kỹ lắm, nên nó vừa dài lại vừa cứng. Chẳng mấy chốc gương mặt của nó đã bị trề xước đến bật máu. Đúng lúc này chắc nghe ồn, nên tôi thấy bèn được bật sáng. Ở phía trên lầu, Huy nhanh chân bước xuống. Bên phòng, mẹ Huy cũng vừa mở cửa bước ra. Hà Mi liền bất ngờ nhìn tôi cười nửa miệng đầy ẩn ý. Tôi chưa kịp hiểu đang đánh nhau, mà cô ta cười thật là quái lạ, thì đã thấy cô ta liền giả vờ, ngã xuống. Rồi nắm tay tôi, kéo tôi ngã đè lên người cô ta. Cô ngã định mệnh, cô ta kéo tay tôi ngã. Nhưng may sao tôi nằm đè lên người cô ta nên không đau. Còn cô ta lại giả vờ nhăn nhó rồi hét lên thất thanh. Đau quá, anh Huy ơi cứu em với. Tôi không biết cô ta có đau thật hay là giả bộ, nên cũng lùng cùng bò dậy. Nhưng không ngờ tôi chưa kịp đứng vững, thì Huy đã chạy vội tới. Anh ta đưa tay xô mạnh tôi ngã ra sau, rồi vội vàng đỡ Hà Mi lên. Ánh mắt lo lắng gấp gáp cấn tiếng hỏi. Em có sao không Mi? Làm sao lại ngã như thế này? Cô ta được Huy ôm liền khóc lên, rồi giả vờ ôm lấy bụng, rên rỉ nhăn nhó. Em đau quá anh Huy ơi. Con của em, chị ta đẩy em đó. Tôi bị Huy xô ngã mạnh xuống sàn nhà một lần nữa. Lần này không có cái gì đỡ, nên tôi ngã phì xuống nền nhà một cái đau điếng. Bụng tôi chuyển đến âm ỉ đau, khiến tôi gồng mình lên mà chịu đựng. Cũng may đúng lúc này mẹ Huy đi ra. Thấy tôi ngã, bà liền đi tới đỡ tôi. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hà Mi mà quan tâm. Có chuyện gì vậy? Hà Mi đã có thai, ngã không ổn đâu. Còn chờ Hà Mi đến bệnh viện nhanh đi con. Mặc dù bụng tôi cũng đang rất đau, nhưng thấy cô ta diễn đạt quá, nên không thể chấp nhận được bèn lên tiếng. Định phanh phui hết tất cả mọi chuyện và ý đồ của cô ta. Nhưng tôi vừa cất tiếng lên. Hà Mi cô ta không? Thì Huy đang ấm cô ta trên tay, liền quay lại nhìn tôi. Gương mặt anh ta tức giận lạnh lùng cắt ngang lời tôi. Cô im đi. Xong chuyện tôi sẽ tính sổ với cô sau. Đồ đàn bà ác độc. Huy bế Hà Mi ra xe. Tôi chết lặng nhìn theo mà chôn mặt tại chỗ. Mẹ Huy nhìn tôi lắc đầu, xong cũng theo xe cùng với Huy. Bụng tôi lúc này chợt lên cơn đau liên tục, khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để mà suy nghĩ ra được chuyện gì nữa. Cơn đau tới mức cơ thể tôi vã mồ hôi ướt nhẹp. Rồi tôi cảm nhận được bên dưới tôi có thứ gì ươn ướt đang chảy ra. Cơn đau càng lúc càng nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cơ thể của mình tại sao lại lại như vậy nữa. Nếu bình thường có ngã như vậy, bất quá đau thì cũng đau một chút xíu rồi thôi. Chứ đau như vậy thì tôi chưa thể hình dung được. Cả người tôi run lên bần bật. Tôi có linh cảm như đang có chuyện gì đó chẳng lành. May mà lay sau lúc đó, tôi kịp nhớ ra có một phòng khám tư gần đây, nên tôi không nghĩ nhiều nữa, liền cố gắng đi thật nhanh tới đó. Dù đã biết bây giờ đã rất khuya, người ta cũng đã ngủ cả rồi. Tôi vừa đau, cơ thể vừa mệt, hai chân vừa bước đi trên đường, mỏi như là muốn quỵ xuống. Cũng may cho tôi vừa đi tới cửa phòng khám, thì vợ chồng cô ấy vừa đi đâu về tới nơi. Hai mắt tôi lúc này mở hẳn đi, sau đó gục xuống trước cửa nhà người ta luôn. Trong lúc mơ màng, tôi còn cảm nhận được cô ấy đỡ tôi lên, rồi cất tiếng gọi to. Con ơi, con có sao không? Tôi nghe đó, nhưng không thể trả lời lại được, cứ thế mà lịm đi. Cho tới thì mùi thuốc xộc vào trong mũi làm tôi khó chịu, tôi mới chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh toàn là tủ thuốc, tôi đang nằm trên giường đơn trắng muốt. Tôi định ngồi dậy thì từ bên ngoài cô bác sĩ đi vào. Thấy tôi, định ngồi dậy thì cô chợt la lên. Con nằm im đi, ngồi dậy sẽ không tốt đâu đó. Nghe vậy nên tôi không ngồi nữa mà nằm hẳn xuống. Cô bưng một tô cháo để trên bàn, rồi tiến lại gần tôi cất tiếng hỏi han. Còn thấy sao rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net